Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, rời đi Đông Hải, hành trình mới, không nghĩ tới hôm nay thời đại này, còn có thể thấy hắc ám ma nữ nhất tộc người, khí linh thở dài nói. Không phải ta tộc loại, kỳ tâm tất dị, đang là bởi vì loại quan niệm này, làm cho đại thiên thế giới võ giả đối với hắc ám ma nữ có rất mạnh căm thù. Này hắc ám ma nữ, là ngươi bằng hữu, khí linh hỏi, không sai, Ninh Giang điểm gật đầu, ngươi phải biết rằng, một khi nàng thân phận bị thế nhân biết được, này toàn bộ đại thiên thế giới, cũng không thể nào dung hạ được nàng, mà ngươi làm nàng bằng hữu, hoặc là cùng nàng chặt đứt quan hệ, nếu không đem ngươi thế gian đều là địch, khí linh ngưng trọng nói ra, hắc ám ma nữ. Này không chỉ là một cái phỏng tay khoai lang đơn giản như vậy, mà là tai nạn chi nguyên. 10 vạn năm trước lúc, hắc ám ma nữ có thể tại đại thiên thế giới sinh tồn, là bởi vì có một vị truyền kỳ chí tôn che chở. Vị kia truyền kỳ chí tôn, có đầy đủ thực lực áp đảo đại thiên thế giới. Mọi người liên tính không đồng ý cũng phải đồng ý, nhưng bây giờ đã là 10 vạn năm sau, hết thảy đều đã biến hóa. Năm đó mạnh như Linh Lung Thánh Quân, cũng giải quyết không được chuyện này. Huống chi là một cái Ninh Giang đây. Người ý là muốn ta vứt bỏ nàng. Ninh Giang nhìn về phía Ngọc Kén. Nếu như ngươi không muốn thế gian đều là địch, tốt nhất làm như vậy, khí linh nghiêm mặt nói. Nàng bây giờ này bộ dáng, rõ ràng là tại thức tỉnh hắc ám ma nữ huyết mạch. Một khi huyết mạch sau khi giác tỉnh, rất dễ dàng bị người phát hiện nàng thân phận, hắc ám ma nữ. Này là một cái đặc thù chủng tộc, tại lúc ban đầu lúc, các nàng trong cơ thể huyết mạch cùng nhân tộc không khác. Trên căn bản cùng nhân tộc không có bất kỳ khác nhau. Nhưng đến nhất định tuổi sau, hắc ám ma nữ trong cơ thể huyết mạch sẽ bắt đầu thức tỉnh. Huyết mạch sau khi thức tỉnh hắc ám ma nữ, máu cũng sẽ phát sinh biến hóa. Hơn nữa có thức tỉnh hắc ám ma nữ nhất tộc thiên phú thần thông. Đích xác, không muốn nhóm lửa trên người lời nói. Cùng hắc ám ma nữ vạch rõ giới hạn, mới là cử chỉ sáng suốt. Ninh Giang thanh âm nhàn nhạt. Nhưng là hắn trong đôi mắt, đột nhiên xuất hiện một chút xé rách hết thảy phong mang cùng kiên định. Nhưng ta sẽ không vứt bỏ nàng. Đây là ta trách nhiệm. Không sai. Đây là Ninh Giang trách nhiệm ni 10 vạn năm trước, hắn đáp ứng có che chở hắc ám ma nữ nhất tộc, cho các nàng an toàn, làm cho các nàng tại đại thiên thế giới có thể sinh tồn. Nhưng là hắn ngã xuống, khiến cho cái này hứa hẹn cũng không có hoàn thành. Hôm nay 10 vạn năm quá khứ, hắc ám ma nữ nhất tộc tình huống hiển nhiên vô cùng nghiêm trọng. Hắn há có thể ngồi yên không lý đến. Cho dù thế gian đều là địch, ngươi cũng sẽ không tiếc sao? Khí linh nhăn lại chân mày. Không tiếc hết thảy, Ninh Giang trả lời. Không chút do dự, nghe vậy, khí linh trầm mặc, hắn là muốn khuyên Ninh Giang cùng hắc ám ma nữ vạch rõ giới hạn. Dù sao Ninh Giang tiềm lực vô cùng, là hắn gặp qua ưu tú nhất người, nhưng nếu là cùng hắc ám ma nữ nhắc lên quan hệ lời nói. Ninh Giang rất có thể vì vậy mà ngã xuống. Năm đó phát sinh ở Hiên Viên Bỉ Ngạn trên thân phụ thân chuyện. Hắn không muốn gặp lại được, nhưng Ninh Giang thanh âm, để cho hắn minh bạch, Ninh Giang tâm ý đã quyết, hắn dù thế nào lời khuyên, cũng là lãng phí miệng lưỡi. Ai, ngươi đã làm ra quyết định, ta cũng chỉ có thể chúc ngươi nhiều may mắn, khí linh bất đắc dĩ nói. Ta lần này trở về. Là muốn hỏi ngươi, ngươi nơi này có thể có ma tinh. Ninh Giang đề cập chính sự, bây giờ Nguyệt Liên Khê, đang thức tỉnh hắc ám ma nữ huyết mạch, mà nàng nơi thiếu sót đồ vật, chính là ma tinh đồng đẳng với đại thiên thế giới linh thạch, nhưng là ma tinh loại này đồ vật, bình thường, chỉ có tại ma vực mới có. Dĩ nhiên, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, có lẽ vài chỗ cũng có ma tinh, nhưng cho dù có. Cũng là phượng mao lân giác một loại thưa thớt, ta mặc dù được xưng có được vạn bảo, nhưng cũng không có ma tinh loại này đồ vật. Khí linh lắc đầu. Hắn lời nói xoay chuyển, nếu là muốn trên đời này nơi nào có thể tìm được ma tinh lời nói. chỉ sợ cũng chỉ có thiên vực. Thiên vực thậm chí còn có cùng ma tộc liên thông tiết điểm. Gọi là lưỡng giới sơn, thường xuyên phát sinh đại chiến, xem ra không thể không đi thiên vực một chuyến, Ninh Giang. Thầm nghĩ, ánh mắt của hắn nhìn về màu đen ngọc kén, thủ trưởng rơi vào phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve, dùng có chừng mình có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói. 10 vạn năm trước, ta không có thể tuân thủ hứa hẹn, 10 vạn năm sau, ta nhất định làm được. Hắn đã đáp ứng, muốn cho Hắc Ám Ma Nữ nhất tộc, tại đại thiên thế giới có an thân địa phương. Cái này hứa hẹn, sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà thay đổi. Tiếp xuống mấy ngày, Ninh Giang bắt đầu bận rộn. Một mặt hắn phái người đi đông vực Lục Châu đem Vạn Kiếm Tông còn thừa lại đệ tử đón tới. Về mặt khác, hắn đã ở vì đi trước thiên vực mà làm chuẩn bị. Đi hướng thiên vực thời gian, đã định tại 10 ngày sau. Biết được Ninh Giang muốn đi thiên vực, nhất không thôi người dĩ nhiên là Ninh Vũ An. Mới đầu nàng muốn làm bạn Ninh Giang, cùng Ninh Giang cùng đi, nhưng bị cự tuyệt. Dù sao Ninh Giang lần này đi trước, xem như chưa quen cuộc sống nơi đây. Hơn nữa hắn mục tiêu, cùng ma tinh có liên quan, chỉ sợ sẽ nguy hiểm nặng nề. Hắn không hy vọng Ninh Vũ An đi theo hắn mạo hiểm ân y bất quá. Ninh Vũ An lần này thái độ cũng dị thường kiên định. Một lần lại một lần, Ninh Giang cũng là ở bên ngoài một mình xông xáo, một mình mạo hiểm, mà nàng cái gì cũng làm không được. Cho nên lần này, nàng vô luận như thế nào, cũng muốn phụng bồi Ninh Giang. Chẳng qua là tại cuối cùng, vẫn là Ninh Giang thuyết phục Ninh Vũ An. Chỉ cần Ninh Vũ An có thể thông qua Linh Lung Tháp tầng thứ 9. Hơn nữa tu vi bước vào thông thiên cảnh, liền có thể tới thiên vực tìm Ninh Giang. Ninh Giang mất 5 ngày thời gian, an bài tốt Vạn Kiếm Tông hết thảy sự việc, còn dư lại 5 ngày. Chính là một mực phụng bồi Ninh Vũ An. Tại trong 5 ngày này, Ninh Vũ An thử trùng kích Linh Lung Tháp, phía trước tầng 7, cũng rất thuận lợi thông qua. Tầng thứ 8 đối mặt ngũ hành linh thể lúc, nàng một phen khổ chiến, nhất cuối cùng vẫn là cờ kém một chiêu. Bất quá, Ninh Giang cũng là biết, lấy từ khí tạo hóa quyết huyền diệu, Ninh Vũ An thông qua tầng thứ 8, chỉ là một cái thời gian trên vấn đề. Về phần tầng thứ 9 lời nói, cùng công pháp không có quan hệ gì, đó là chiến thắng bản thân, vượt xa bản thân khảo nghiệm ân y 10 ngày thời gian. Rất nhanh trôi qua, này một ngày, bầu trời bay mưa lất phất mưa phùn, sắc trời mịt mờ, có thê lương lạnh cảm giác, ly biệt luôn là thương cảm ân y vạn bảo Linh Lung Tháp ngoài. Ninh Giang rất nhiều người quen đưa tiễn, Nguyệt Văn Phú, Sở Bạch, Liễu Hiến Ngọc, Ngụy Yên Nhiên đám người, những thứ này Vạn Kiếm Tông người, không một vắng mặt, lên đường xuôi gió, Cố Hoa Ảnh nhìn Ninh Giang, đôi mắt đẹp phức tạp. Tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là ánh mắt tại quét qua Ninh Vũ An sau, vẫn là chỉ phun ra 4 chữ này. Người trước đi thiên vực tìm kiếm đường, chờ chúng ta tu vi lần tiếp theo tăng lên một chút. Chúng ta sau đó đi ra, Tiểu Long Nữ nói ra. Đối với thiên vực, nàng cũng lòng có hướng tới. Tông chủ, tin tưởng ngươi tại thiên vực, như cũ có sáng tạo từng cái kỳ tích. Nguyệt Văn Phú tin chắc đạo. Từng người cùng Ninh Giang cáo biệt sau, cuối cùng, rốt cục đến Ninh Vũ An. Ninh Vũ An vươn ra 2 cánh tay, không để ý những người khác ánh mắt, ôm chặt lấy Ninh Giang. Nàng sử dụng rất lớn khí lực, tựa hồ không muốn thả Ninh Giang rời đi. Tiểu đệ, chờ ta nhất định sẽ thông qua Linh Lung Tháp tầng thứ 9. Tiếp đó đi thiên vực tìm ngươi, nàng ánh mắt vô cùng kiên định. Kia là một loại sơn băng địa liệt, cũng dao động không được kiên quyết. Ninh Giang khẽ mỉm cười, nâng lên nàng nụ cười, ở đây kiều diễm ướt át trên môi đỏ mọng nhẹ nhàng vừa hôn. Ninh Vũ An nụ cười, hồng như ánh nắng chiều, chung quanh một chút ánh mắt, hoặc là hâm mộ, hoặc là ảm nhiên, tại đầy trời trong mưa phùn. Ninh Giang xoay người rời đi, biến mất tại mọi người trong mắt. Hết chương.